Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, kinh hãi nước cùng đại pháo quyền. Tô Phù không có đi học, này nhưng làm Từ Viễn cho sầu chết. Hắn trong phòng học, hỏi thăm ác mộng mộng thẻ là ai làm, kết quả không người thừa nhận, khiến cho hắn có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Thậm chí, hắn đều dùng ra điểm danh này loại đòn sát thủ. Kết quả, điểm danh số người thế mà mẹ nó đến đầy đủ. Cái kia ác mộng mộng thẻ là quỷ làm. Kém chút không có đem Từ Viễn cho nghẹn ói máu. Hắn quên không được hôm qua cái kia khiến cho hắn khó quên ác mộng. Thế là, này lớp liền thành công khai xử lý tội lỗi khóa. Từ Viễn đem những học sinh khác chế tác mộng thẻ, đổ ập xuống mắng một lần, mắng hết thầy học sinh. Một mặt mộng bức, đại sư có phải hay không tới đại di mụ rồi? Tô Phù hết sức thảnh thơi về tới phòng cho thuê, nằm ở trên giường, lấy ra hắc tạp, thành Tạo Mộng Sư. Tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ, không chỉ là bởi vì hoàn thành nguyện vọng, càng bởi vì hắn có khả năng chế tác mộng thẻ tới kiếm tiền. Bất quá, hắn còn chưa tới quốc gia quy định bộ môn bình xét cấp bậc đăng ký, cho nên còn không thể buông lỏng. Đem hắc tạp cắm vào mộng ngôn bên trong, giọt Tô Phù khóe miệng vểnh lên, hai mắt nhắm nghiền, hoan nghênh trở về. Ác mộng cửa chính vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, mãi đến ngươi bị hù chết. Ảm loạm bầu trời, lại lần nữa hiển hiện huyết sắc chữ. Chỉ bất quá, lần này, thay đổi lời nói, Tô Phù không kịp chờ đợi mong muốn lướt qua, tiến vào tà ác y tá mộng cảnh, tiến hành vượt quan. Bất quá, lần này, trên trời chữ bằng máu nhưng không có biến mất, máu tươi ào ào ào chảy xuôi, từng hàng chữ bằng máu ở trên vòng trời tiếp tục hiển hiện. Chúc mừng thành công hù đến Trương Hàm, thu hoạch được 30ml kinh hãi nước. Chúc mừng thành công dọa khóc Tân Lôi, thu hoạch được 50ml kinh hãi nước. Chúc mừng thành công dọa nước tiểu Từ Viễn, thu hoạch được 100ml kinh hãi nước. Nhìn xem cái kia trên bầu trời ba hàng chữ bằng máu, Tô Phù trừng lớn mắt, cái quỷ gì? Chẳng lẽ là bởi vì ba người này bị hắn chế tác ác mộng mộng thẻ hù dọa đến, cho nên bị ghi chép lại, sau đó dựa theo bị hù trình độ tiến hành khác biệt cấp độ phân chia? Hù đến, dọa khóc, dọa nước tiểu, có thể hay không còn có cái hù chết? Còn có, cái kia kinh hãi nước là thứ đồ gì? Tô Phù ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trên trời chữ bằng máu chính là hiển hiện to lớn đi. Kha kha kha kha, hắc người đay ra. Tô Phù mắt trợn trắng lên, nếu như không phải là bởi vì chỗ hắn tại trong mộng cảnh, hắn đều nhanh cảm thấy này chữ bằng máu là có người cố ý ở sau lưng điều khiển. Ra không được. Tô Phù sững sờ, tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái màu đen bình sứ. Bình sứ bên trong chứa lấy màu đen chất lỏng, đung đung đưa đưa, hiện ra khói đen, hữu nghị nhắc nhở, kinh hãi nước, có thể uống, có thể dùng dùng hối đoái vật phẩm. Chữ bằng máu lại lần nữa hiển hiện, về sau, xa xa phía kia hai đạo nhân ảnh, giống như u linh bay tới, xuất hiện tại Tô Phù trước mặt, đem một quyển cũ nát giống tấm da dê giống như cuộn giấy đưa cho hắn. Trang giấy xúc cảm rất trơn ngán, không biết là cái gì chế tác, da người trên giấy, ghi chép có thể hối đoái vật phẩm, chúc người sớm ngày bị hù chết. Máu tươi ở trên bầu trời chảy xuôi, áp xúc thành một hàng chữ, da người giấy. Tô Phù tay lắc một cái, kém chút không có đem này cuộn giấy vứt xuống, hắn còn tưởng rằng là tấm da dê đây. Mở ra ố vàng da người giấy, phía trên có một loạt xinh đẹp chữ nhỏ, biểu thị lấy có thể hối đoái vật phẩm. Cấp 1 thể thuật, đại pháo quyền, 150ml kinh hãi nước. Cấp 1 thể thuật, bài y thủ, 250ml kinh hãi nước, cấp 2 thể thuật, bát cực băng, 1500ml kinh hãi nước. Tô Phù cùng phát hiện đại lục mới giống như, đọc lấy ra người giấy, thể thuật, tại tạo mộng sư hệ thống như thế phồn vinh thời đại. Liền vũ khí nóng đều nhanh cô đơn, còn có ai học thể thuật? Cái đồ chơi này đổi có làm được cái gì? Tô Phù lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống, cấp 9 thể thuật, như lai thần trưởng, 1000000ml kinh hãi nước. Tô Phù, ngoặc kép, người mẹ nó đang đùa ta. Bất quá đã có 180ml kinh hãi nước. Tô Phù lựa chọn đổi cấp 1 thể thuật, đại pháo quyền, còn lại 30ml. Tô Phù lộc cộc một tiếng, trực tiếp nâng lên cái kia kinh hãi nước. Một ngụm buồn bực, chua xót, khó nuốt, đầu lưỡi đều sưng run lên. Tô Phù khuôn mặt nhăn thành một đoàn mặt rỗ. Suýt nữa bắn ra, thần đặc biệt có thể ăn dùng. Dù cho một chậu giấm đều so cái đồ chơi này dễ uống. Coi như ở trong mơ, Tô Phù đều gặp khó uống kém chút liền vị toan đều muốn phun ra. Chế tác này kinh hãi nước ra hỏa, tuyệt đối là dự định trả thù xã hội. Về sau sẽ không còn chỉnh ra yêu thiêu thân hắc ám xử lý a. Tô Phù trong lòng khẽ run rẩy, không nghĩ nữa kinh hãi nước. Tô Phù nhìn về phía trong tay thêm ra một khỏa sơn trái cây màu đen. Đây là đổi lấy đại pháo quyền. Cho nên, thể thuật ghi chép tại trái cây bên trong. Có kinh hãi nước trải qua. Tô Phù nhìn xem trái cây, nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại, xoạt xoạt xoạt xoạt mấy ngụm, ăn hết sạch, cùng kinh hãi nước khác biệt. Trái cây này bắt đầu ăn, cam liệt trong veo, khó được mỹ vị. Tô Phù mở mắt ra, chỉ cảm giác trong óc của mình nhiều xảy ra điều gì giống như. Không kịp thể ngộ, hắn oanh một tiếng chính là bị đẩy vào tà ác y tá trong mộng cảnh. Quen thuộc âm u bệnh viện hành lang, tối tăm lấp lánh ánh đèn, gây mũi phúc này nọ marine mùi vị, còn có vị kia vị vặn vẹo thân thể, ôm thô to ống tiêm tà ác y tá. Tà ác y tá thấy được Tô Phù, nguyên bản nhắm mắt, trừng tròn vo, liệt đến sau tai căn vặn vẹo khuôn mặt, nhìn chằm chằm Tô Phù, tạch tạch tạch, từng cái y tá, ôm ống tiêm. Như bị điên hướng phía Tô Phù lao đến. Tô Phù trong lòng giật mình, theo bản năng né tránh. Nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình tốc độ né tránh so với trước đó nhanh mấy lần. Từng cái y tá bay nhào toàn bộ bị hắn né tránh, nhẹ nhõm tựa như là đang uống nước, phảng phất từ trong ra ngoài phát sinh thuế biến. Chẳng lẽ là bởi vì kinh hãi nước, người sau tăng lên phản ứng của hắn tốc độ di chuyển, thân thể tính linh hoạt cùng tính cân đối. Tô Phù hít vào một ngụm khí lạnh, giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Đây là buộc hắn tại dọa khóc trên đường của người khác. Càng chạy càng xa a. Trước đó coi là này hắc tạp tại tu hành mộng trong thẻ tính không sai. Hiện tại xem ra, chính mình 10 phần sai. Này hắc tạp, nghiêu bước đến chính mình tưởng tượng không đến. Nguyên bản độ khó cực lớn tà ác y tá cửa ải, nhẹ nhõm vượt qua, một cước một cái xấu y tá, lại lần nữa quét mới một lần y tá cuồn cuộn mà tới. Tô Phù cũng là phấn đấu quên mình xông tới. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Oanh, làm vị cuối cùng y tá bị ước lượng gãy eo. Rốt cục không còn quét mới, mà Tô Phù cũng toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, không có lựa chọn tiếp tục vượt quan. Tô Phù thối lui ra khỏi mộng cảnh, mở mắt ra, quả nhiên, tinh thần cảm giác lại một lần tăng lên, trực tiếp đạt đến 1 tháng 4. Một cỗ hôi thối xông vào mũi, Tô Phù mặt tối sầm, phát hiện mình toàn thân che kín đen kịt vô cùng dơ bẩn. So với 2 lần trước thuế biến đều muốn tới to lớn. Bởi vì uống một chén kinh hãi nước nguyên nhân, đồ chơi kia lại có thể là ăn mòn vết bẩn, tăng lên tố chất thân thể. Đồ tốt a. Tô Phù vung ra một quyền, cảm giác không khí đều là soạt rung động, xốc lên trên bụng quần áo, bốn khối cơ bụng, rõ ràng, không chỉ có như thế, trong thân thể của hắn còn ẩn chứa một cỗ nổ tung lực lượng. Thể thuật, đoán thể, hắc tạp này hoàn toàn là khiến cho hắn hướng tạo mộng sư phương hướng ngược phát triển. Cái nào tạo mộng sư sẽ đi rèn luyện cùng cường hóa thân thể? Thân thể mạnh hơn, tại sao vũ khí nóng còn mạnh hơn chiến đấu mộng thể trước mặt? Trong nháy mắt thành cặn bã, Tô Phù lắc đầu, không thể nói là tốt là xấu. Tắm rửa về sau, liền trở lại trên giường, tắt đèn đi ngủ. Ngày thứ hai, trong tiệm sách, Tô Phù tại nghiêm túc đọc sách. Tân Lôi rũ cụp lấy xong giày vải tới, thần bí hề hề ngồi ở bên cạnh hắn. Tô Niên đệ, có rảnh hay không a? Lần này không phải cùng nhau ăn cơm. Nhìn xem Tô Phù há miệng, Tân Lôi mau nói xong. Tô Phù hơi sửng sốt, quay đầu nhìn xem Tân Lôi, ra hiệu nàng nói tiếp. Có cái tuyển bạt, ngươi đi thử một chút quá. Tuyển bạt, Tô Phù nhíu mày, trường đại học tạo mộng đấu đối kháng trong trường tiểu đội tuyển bạt. Ngươi biết không? Tân Lôi nháy mắt. Tô Phù nhẹ gật đầu, này đầu đối kháng là cả nước trường đại học đều quan tâm việc trọng đại. Thắng lợi tiểu đội không chỉ có thể thu hoạch được cách xù tiền thưởng cùng vinh dự, thậm chí có khả năng sớm tiến vào châu Á đỉnh cấp trong tập đoàn làm việc. Mỗi cái trường đại học có 3 chi đội ngũ danh ngạch. Vì thế hội tổ chức trong trường tuyển bạt, biết liền tốt, ta tổ cái đội, kém cái đồng đội. Ngươi tới quá, ngươi không phải tạo mộng sư sao? Tân Lôi con mắt tinh sáng lên, ngươi không phải tạo mộng sư sao? Tân Lôi hỏi thăm, nhường Tô Phù toàn thân chấn động. Câu nói này, liền cùng hỏi ngươi có phải là nam nhân hay không một dạng. Tô Phù mắt nhíu lại, hắn, đương nhiên là, ta chỉ là vừa mới trở thành tạo mộng sư, còn không có bình xét cấp bậc ghi chép. Ngươi vì cái gì tìm ta? Hỏi cái này, Tân Lôi mặt đỏ lên. Thời đại này, đáng tin cậy đồng đội khó tìm. Ngươi coi như giúp một chút. Ta mời ngươi ăn tiệc. Chỉ cần chịu qua trong trường tuyển bạt. Hết thảy dễ nói. Có chuyện ẩn ở bên trong cùng cổ quái. Tạo mộng sư bộ môn gần ngàn người. Không có khả năng tìm không thấy cái đồng đội. Tô Phù như cũ trầm ngâm. Ta đối này đấu đối kháng không hiểu rõ. Huống hồ, ta cũng sẽ không sử dụng chiến đấu mộng thể. Tô Phù nói, Tân Lôi cười. Không khí tóc cắt ngang trán một trận phiêu động. Không cần ngươi chiến đấu. Ngươi chỉ cần người đến là được. Chiến đấu cái gì? Luân ra, một cái đỉnh ba. Này bá khí lời nói. Nhường Tô Phù khóe miệng một trận mãnh liệt quất. Cho nên nữ nhân này ý tứ. Là khiến cho hắn thật tốt làm cái bình hoa, gom góp số lượng, nghe, tựa hồ cảm giác, rất không tệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.